Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xác thực có thể nói là thư ký riêng, bí mật giải quyết nhu cầu của đàn ông. Tôi không làm. Mặt cô trở nên trắng bệch, thân thể bởi vì lắc đầu mà lung lay. Đây không phải sự thật. Nguyên bản trong lòng tràn đầy chờ mong, thoáng chốc bị phá tan thành từng mảnh. Lý Tuyết Lôi châm điếu thuốc, hít một ngụm, chậm rãi phun ra một luồng khói trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Đây là một thế giới cạnh tranh vô tình, chỉ có hy sinh mới có thể hưởng thụ thành công, nên hào hào giáo dục cô ấy một phen. Muốn thành công phải trả giá rất nhiều, chẳng qua hiến dâng thân thể của cô liền có được 200 vạn. Sao lại không chịu làm? Huống chi đây mới chỉ là bắt đầu, sở sang tốt đẹp của giới thượng lưu đang đón đợi cô. Không, tôi không bán mình, cơ thể của tôi chỉ có chồng tương lai mới có thể chạm vào tôi. Bán? Cô ta cười mỉa nói. Đừng nói khó nghe như vậy, không phải kêu cô đi làm gái điếm, mà là đi làm tình nhân. Chức nghiệp này cao quý hơn gái điếm rất nhiều. Còn không phải giống nhau sao? Tôi tuyệt đối không ngủ với đàn ông. Xoay người muốn thoát khỏi văn phòng, cô cho dù chết cũng không bắn đứng linh hồn của chính mình. Cô mặc kệ tay đứa em trai họ của cô bị tàn phế sao? Hách Linh Nhi chấn động mạnh một cái, một câu của Lý Tuyết Lôi đem cô kéo trở lại sự thật tàn khốc. Bỏ qua 200 vạn này, cô tính hy sinh hạnh phúc cả đời mình, gả cho lão già sắp chết kia. Hoặc là bồi thường lên giường quản lý Trần để gánh nợ. Nếu đều là cùng ngủ với đàn ông, sao không chọn một phương thức tôn nghiêm? Huống chi làm tình nhân, hở chút là có trên 100 vạn. Ít nhất cũng có hơn 10 mấy vạn, lợi ích. Người khác muốn kiếm vẫn không có số tiền đó đâu. Cô nên cảm thấy may mắn đi. Tôi không cần, làm chuyện như vậy thật rất nhục nhã. Cô không có cách nào chấp nhận, nhưng lại cần 200 vạn cấp bách như vậy. Phẩm hạnh cảm thấy nhục nhã và sự thật tàn khốc kịch liệt đánh nhau giằng co trong lòng cô. Cảm thấy nhục nhã? Có thể trị giá bao nhiêu tiền? Cô ta lạnh lùng cười giễu nói. Lấy chồng cùng không lấy chồng chỉ cách nhau một cái hợp đồng. Gả cho lão già, cô bán là cả đời. Thảm hại hơn là có pháp luật và trách nhiệm đạo nghĩa. Đời này cô đừng nghĩ thoát thân. Nếu làm tình nhân thôi, nhiều lắm chống đỡ mấy tháng. Huống hồ đối phương là một kẻ có tiền, tuổi trẻ anh tuấn, tất nhiên so với lão già thì hơn rồi. Vẫn là cô tình nguyện cả đời ngủ với lão già, để cho cặp mắt nhòa nhòa và gương mặt nhăn nhèo của ông ta gối lên trên cánh tay non mịn trắng trẻo của cô sao? Lời này thốt ra đánh thẳng vào lòng cô. Đừng nói nữa. Vừa nghĩ tới cùng với lão già kia đi chu công chỉ lễ, cô cảm thấy toàn thân một trận run run. Lý Tuyết Lôi thấy lời nói này trùng đến nhược điểm của Hách Linh Nhi, cô kéo cô ấy quay về trên sofa để khuyên bảo một phen cho tốt. Đem chi phiếu này nhận lấy, trở về chuẩn bị. Trước tôi sẽ giúp cô trở nên xinh đẹp, cũng dạy cô như thế nào làm xứng trước tình nhân. Đêm đầu tiên liên quan tiền đồ của cô, đừng làm hỏng. Hách Linh Nhi nhìn chi phiếu trong tay, biết rõ làm như vậy vi phạm đạo đức lương tâm của chính mình, lại vẫn bị 200 vạn làm cho gật đầu, không hề kháng cự. Sự tình đến nước này, cô đã muốn không còn đường sống. Vì cẩn thận, Lý Tuyết Lôi phái người đưa cô trở về. Đợi Hách Linh Nhi đi rồi, trên mặt cô ta tràn đầy tươi cười vì đạt được ý muốn. Cô gái đáng thương, gặp phải người phụ nữ xấu là cô đây. Nhưng cô cũng là hảo tâm, dù sao cô gái ngốc ấy cũng cần tiền, chính là biết thời biết thế mà thôi. Một đêm đã qua, cuộc sống Hách Linh Nhi hoàn toàn thay đổi quá xa. Nhìn căn phòng lộng lẫy xa lạ, bốn phòng hai sảnh nhà cao cửa rộng, lộng lẫy này là nhà mới của cô. Bốn người giúp việc quản lý hành lý của cô. Việc cô phải làm chỉ có tắm rửa thay quần áo, nằm ở trên giường chờ đợi ông chủ của cô trở về. Phường Nghị, cô đem phong bì ra xem, người đàn ông đầu tiên của cô sẽ là một người như thế nào đây? Nữ hầu chuẩn bị quần áo ngủ tơ lụa màu tím cho cô. Áo trong suốt căn bản, che không được cảnh xuân bên trong. Đơn giản là vì lấy lòng đàn ông mà thiết kế. Trời đã vào đêm, cô trốn vào chăn bông lui ở góc giường, ôn tập bí quyết duy nhất Lý Tuyết Lôi dạy cô để làm tốt vai trò tình nhân. Chính là cố gắng lấy lòng người đàn ông. Không thể dạy dụa, chỉ có thể đón ý nói hùa theo. Không thể rơi lệ, chỉ có thể cười. Cảm thụ nỗi sợ hãi bất an xâm nhập toàn thân cô. Toàn thân sợ hãi cứng ngắc, nhưng cả ngày căng thẳng dần dần cạn kiệt thể lực của cô, thẳng đến đã qua 1 giờ sáng. Hách Linh Nhi rốt cục nặng nề, không thể chống đỡ nổi mà đi vào giấc ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net